Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2360, chương 2360, Mông Vô rất phiền muộn. Mông Vô trước, tính toán xa Thanh Thanh, thêm vào tâm tư người này vốn là tà khí âm u. Gặp gỡ sự tình, đương nhiên cũng là ngay lập tức hoài nghi người khác là đang tính kế hắn. Nhìn kỹ hướng về Cố Tích Kim. Cố Tích Kim trong mắt, lại tựa hồ như không hề có một chút vẻ kinh dị. Hào phóng bằng phẳng, đạo hữu là thật lòng. Mông Vô hỏi, tự nhiên là thật lòng. Cố Tích Kim nói, bằng không ta cố ý không thả ra thần thức đi thăm dò. Là có ý nghĩa gì? Siêu siêu dứt tiếng, hai đạo khiếu vang, Dạ Đế cùng Phi Lai Kiếm Đế, đồng thời kêu gọi ra. Làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Mông Vô nghe vậy nhưng là đau đầu lên. Hắn cảm giác được Cố Tích Kim nên không phải đang tính kế hắn. Rốt cuộc vừa đến căn bản không phải thích hợp thời điểm. Thứ hai, đối phương đã là hai bước nhân tổ, cũng không cần trong tay hắn bảo bối. Nhưng vấn đề là để hắn làm ra phần việc này là lấy hai địch sáu a, một cái không ổn liền muốn người chết a. Cố Tích Kim nhìn hắn kia do dự dự dáng vẻ, trong lòng cũng là phiền muộn cùng xem thường lên. Nếu là Phương Tuấn Mi, Long Cẩm Y, Loạn Thế Đao Lang đám người ở đây, cùng hắn một tài ánh mắt trao đổi, đại gia liền biết ai nên làm gì, đồng thời không sợ chết đi làm. Sợ cái gì? Dựa vào trận pháp yểm hộ quấy dày bọn họ là được. Tức giận nói, tốt. Mông Vô lại hơi trầm ngâm, rốt cục gật đầu đồng ý xuống, cho gọi ra tiên thần chi thân, chính là lao đi. Rầm rầm rầm, bên trong đại trận, tiếng nổ vang rất nhanh lại nổi lên một đoạn, thỉnh thoảng có thể thấy được đạo đạo đủ mọi màu sắc ánh sáng, phá tan mây mù mà đi, phảng phất lợi kiếm bình thường, lại có yêu thú tiếng gào thét. Giết người dữ tợn, cẩn thận, không phải người phụ nữ kia tiên thần chi thân. Nàng định là tìm giúp đỡ đến rồi, tiếng hét lớn. Từ trong sương mù truyền đến, ba cái trong gương tu sĩ, khẳng định có chỗ ứng đối. Bên dưới trận pháp Cố Tích Kim, yên lặng quan sát trận pháp sương mù động tĩnh, phỏng đoán ba người ứng đối, vẫn không có động dùng thần thức đến xem. Ba tên này, từ đầu đến cuối không có phân tán ra. Ở cục diện như thế dưới, muốn giết bọn hắn, đã không đơn giản. Muốn cướp đoạt bọn họ chòm sao lực lượng, thì càng khó khăn. Chỉ chốc lát sau, Cố Tích Kim thầm nhủ trong lòng lên, nên là bởi vì lo lắng còn có những tu sĩ khác. Ta đến chờ một chút, lại nói một câu, tùy ý Mông Vô dàn vặt đi. Thời gian từng điểm đi qua. Trong trận pháp, Mông Vô dựa vào trận pháp yểm hộ, vẫn chưa nhận cái gì trọng thương. Nhưng trước sau không gặp Cố Tích Kim ra tay, trong lòng không khỏi lại là nói thầm lên. Mà ba cái tu sĩ kia cũng mở cho chuyện. Trận pháp sương mù trong chỗ sâu, sáu bóng người lưng tựa lưng vậy mà đứng, đều là quang ảnh linh vật chi thân. Hai đạo mộc, hai đạo máu, hai đạo băng, ánh mắt tà khí, thần thông tùy tiện, tiện tay ở giữa, chính là thần thông hùng vĩ nổ ra, thủ kín kẽ không một lỗ hổng, đồng thời vẫn còn đang cường oanh đại trận này, bóng dáng ở cuốn điên cuồng trong sóng khí, đứng bất động như sơn. Hai vị, cảm giác được sao? Trước sau đều chỉ có hai đạo kim chi linh vật chi thân ở đánh lén chúng ta. Không có những người khác, cái kia nữ tu là thổ tu, nàng từ đầu đến cuối không có ra tay. Một tôn bóng người màu máu nói rằng, nàng đương nhiên vẫn không có ra tay, nàng đang chờ chúng ta ba cái bị người này quấy dày phân tán ra đến. Sau đó sẽ từng cái đánh tan đây. Một tôn mộc nguyên thân ảnh trả lời, không đúng, ngược lại cũng đã bại lộ bọn họ có ít nhất hai cái nhân tổ tu sĩ. Nàng đồng dạng có thể đánh lén quấy dày chúng ta. bóng người màu máu lập tức phản bác. Lời vừa nói ra, hai người khác nhất thời cảm thấy có lý. Đã như vậy, liền càng sẽ không dễ dàng phân tán ra đến rồi, đều cẩn trọng một chút. Không nên chạm bọn họ đạo. Băng thân ảnh nói rằng, năm bóng người, đồng thời gật đầu, mà lại chỉ chốc lát sau. Mông vô rốt cục tạm thời từ bỏ. Đạo hữu ở chờ cái gì? Vì sao còn không ra tay? Ra sao? Chính là giận dữ hỏi Cố Tích Kim. Đương nhiên là chờ bọn hắn phân tán ra đến. Ta ra tay thời cơ còn chưa tới. Cố Tích Kim lạnh lùng nói rằng. Mông vô nghe hỏa khí lại lên. Nói rằng, bọn họ khẳng định cho rằng Sa Thanh Thanh ẩn núp ở phụ cận tìm bọn họ lạc đàn cơ hội. Đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy phân tán ra đến. Vậy ngươi liền nghĩ một biện pháp, để bọn họ phân tán ra đến mà. Cố Tích Kim không nói gì. Mông vô nghe vậy, cũng là khó chịu nói. Ta có biện pháp gì? Ba người bọn họ liên thủ, đem sự công kích của ta. Ung dung đứng vững, căn bản xung không tiêu tan. Vậy ngươi liền bán cái kẽ hở cho bọn họ. Nhận chút thương, trọng không hề có một chút nào quan hệ. Ta vẫn không tin bọn họ không đuổi theo giết ngươi. Cố Tích Kim điểm quan trọng, lập tức tới ngay. Mông vô nghe con mắt thẳng lăng, há to miệng, để ta nhận chút thương. Còn nặng hơn một điểm không liên quan. Hắn đến cùng có phải là muốn tính kế ta? Mông vô trong lòng, âm u hoài nghi một mặt kia, lại một lần nữa nổi lên trong lòng đến. Cố Tích Kim nhìn hắn thần sắc, khoảng chừng cũng cảm giác được hắn đối với mình ngờ vực. Lộ ra một cái chỉ tiếc mài sắt không nên kim thần sắc. Trách mắng, chờ cái gì, đi à, điểm ấy dũng khí đều không có. Còn lên cấp cái gì hai bước nhân tổ. Mông vô nghe vậy, trong lồng ngực có huyết dịch đột nhiên lật qua lật lại. Trong lòng cái kia khí a. Kỳ thực, Cố Tích Kim trong lời nói, thật còn không có gì ý giễu cợt. Đổi thành Phương Tuấn Mi bọn họ đến, không cần Cố Tích Kim nói, liền sẽ làm ra này bán kẽ hở câu đối phương kế sách. Lấy đạo hữu lợi hại, cần phải đợi được bọn họ phân tán ra đến, mới có thể ra tay sao? Đè xuống muốn phun ra ngoài lão máu, Mông vô cắn răng nghiến lợi nói, ta tự có dự định, ngươi nếu là muốn được cực phẩm tiên thiên linh bảo, liền được kế này đi. Cố Tích Kim đương nhiên sẽ không cùng giải thích. Mông vô nghe vậy, sắc mặt mãi đen, lần thứ nhất cảm giác được, chính mình giết Sa Thanh Thanh. Đây là bắt đầu gặp báo ứng rồi, nhưng có đi hay là không đây? Đạo hữu cần phải nhớ ngươi đã nói lời nói. Lặng lẽ chỉ chốc lát sau, Mông vô hung tợn nói một câu, hất tay mà đi, lại một lần nữa tiến vào trong trận pháp sương mù. Trung quy là xem trọng Cố Tích Kim thực lực, dự định hiểm trung cầu một cái phú quý. Cố Tích Kim không nói gì lắc đầu, thực sự là không muốn cùng người như vậy liên thủ. Ầm ầm ầm trong trận pháp, tiếng đại chiến lại lên. Mông vô cùng hắn tiên thần chi thân, rốt cục lấy ra càng nhiều thủ đoạn đến, cũng không còn là đánh một thương chuyển sang nơi khác. Hai đạo màu vàng quang ảnh chi thân, trước sau ở ba cái kia trong gương tu sĩ cách đó không xa bên trong. Mắt trần có thể thấy kia mơ hồ màu vàng đường viền. Hai vị, nhìn thấy sao? Người này nghĩ thông qua chịu chết phương thức, đến dẫn ba người chúng ta, phân tán ra đến đây. Kim quang làn sóng bên trong, tôn kia bóng người màu máu, lần thứ hai truyền âm cho hai người khác. Hai người nghe vậy không nói. Trong mắt gian trá ý cười, chợt lóe lên, đều là tu luyện vô số năm tu sĩ, lại là tà tu, dễ dàng nhìn thấu Mông vô xiếc. Bất quá, người này nếu nghĩ chơi, ba người chúng ta liền đưa hắn một cái suốt đời giáo huấn khó quên làm sao. Chỉ cần chúng ta không xa rời nhau liền được, bóng người màu máu lại nói, rất tốt, ngược lại sớm muộn đều muốn giết. Hai người lặng lẽ cười gật đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,